ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, đoàn diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ken két một tiếng. Đường không hỏi vài lời, vặn gãy cổ của hắn. Cái này không phải người da đen, là một da trắng, hắn là lính đánh thuê, bỏ hoang trong thôn trang một khối, chính là hắn bạn đồng đội. Sở dĩ đối với đường không mở súng, cũng không có nguyên nhân, thuần túy là bởi vì mảnh địa khu này đã miểu không có dấu người. Bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe vận tải, bất kể ngươi là ai, trước một súng bắn chết nói sau, nói trắng ra liền chính là muốn lại giết người qua chút tay ghiền. Lấy mới vừa rồi loại tình huống đó, đất trống mang, ít có chỗ núp, theo đạo lý nói, căn bản không có cơ hội chạy ra khỏi hắn ám sát. Chẳng qua là không nghĩ tới vẫn là đá gậy sát. Ưng, đường không nhìn người này trên cánh tay xăm, chân mày cau lại, người này tầm vóc khỏe mạnh, xăm một cái ưng, hắn trên quần áo, thật giống như cũng có một cái ưng. Cái này ước chừng là một cái tổ chức ký hiệu, bất quá đường không có nhiều hơn để ý tới. Hắn đem người này trang bị thu vào, áo chống đạn trước mặc vào, khẩu súng dao găm trước giữ lại, còn như ván này đánh lén súng. Hắn không phải làm tay súng bắn tỉa liệu, bất quá căn cứ chiến lợi phẩm ý tưởng, cũng đeo lên, còn như trong thôn trang những người khác. Hắn không hề dự định đại khai sát giới, sở dĩ giết chết cái này, là bởi vì là cái này chuẩn bị ám sát mình. Hơn nữa vẫn nhắm ngay mình, dẫu sao hắn không phải nguyên cảnh, còn chưa tới chính diện đối kháng hiện đại hóa vũ khí nóng tình cảnh. Trong thôn trang đầu người, cũng có tự động bước súng, thậm chí là lựu đạn bỏ túi nhóm vũ khí. Đối với mình vẫn có thể tạo thành tổn thương, vẫn là được sớm tu thành nguyên cảnh mới được. Không đúng, niên đạo nhân cũng là nguyên cảnh, cũng không tai. Ta vẫn là được đột phá nguyên cảnh trên mới được. Cái này niên đạo nhân là thật cái hố. Đường đường nguyên cảnh, mới ra biên giới, liền cho chôn sống. Ta còn được không xa vạn dặm, đích thân thiệp hiểm, cầm hắn moi ra. Lúc này nhất định phải để cho hắn cho thù lao. Giữa lúc đường không nghĩ như vậy, trên thi thể dụng cụ truyền tin, chợt sáng một cái chớp mắt, không có thanh âm. Nhưng có trong nháy mắt ánh sáng, đường không cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy được mặt hiện lên là một nhóm tiếng Anh. Tiếng Anh thành tích vẫn là đường không trong lòng đau. Hắn cẩn thận nhận rõ một chút, mới miễn cưỡng thấy rõ. Nội bộ quét dọn xong, 20 phút bên trong, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi phục kích mục tiêu. Đám người kia là ở chỗ này chuẩn bị phục kích. Đường không ánh mắt hơi chăm chú, hắn chần chờ một chút, hái được cái này tay súng bắn tỉa tai nghe, đặt ở mình bên tai, hắn mơ hồ nghe được trong đó có một cái thanh âm. Dùng tiếng Anh tại hạ đạt cái gì mệnh lệnh, ngữ tốc rất nhanh, tựa hồ đang chỉ huy đội viên, chỉ huy một cái kêu là tư đinh thẻ tiến hành phá sập, chỉ huy một cái kêu là ngựa trong thẻ kỳ tiến hành ám sát. Cuối cùng người nọ nhấn mạnh một chút, chỉ cần ám sát từ chiếc xe thứ hai bên trong đi ra ngoài mục tiêu liền có thể rút lui. Không cần đem TQ bảo vệ tiểu tổ tiêu diệt toàn bộ. Những tin tức này chính giữa, đường không nguyên bản cũng không thèm để ý. Cho đến nghe TQ tiếng Anh phát âm, đám người kia là chuẩn bị phục kích TQ người. Chẳng lẽ là viên niên ca ca, vẫn là giang hòa bọn họ. Cái này thì để cho ta đụng phải. Đường không sờ cằm, vốn là hắn ngược lại không dự định nhiều chuyện, nhưng dính đến TQ, hắn ngược lại không muốn khoanh tay đứng nhìn. Bất quá một đội này người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê, vẫn không thể khinh thường, nhất là bọn họ trong tay có thể tổn thương đạt tới mình hiện đại hóa vũ khí nóng, hơn nữa giết người mắt không nháy, chắc hẳn còn đi qua chiến trường tẩy rửa, phối hợp nhất định không kém. Vậy thì được thận trọng một chút, hơn nữa ra tay nhanh hơn, vẫn không thể chần chờ, bởi vì tay súng bắn tỉa này đã bị giết chết. Trì hoãn tiếp nữa, hắn bạn đồng đội nhất định sẽ có phát giác. 30 cây số bên ngoài, ba chiếc quân xa đang trống trải trên đường, chậm chạp chạy. Chiếc xe thứ hai bên trong là một quan quân trẻ tuổi, mặc quân trang, từ hắn trên vai tới xem, bất ngờ là một vị thiếu tá. Nếu như đường không ở chỗ này, liền có thể nhận ra được tới. Người này chính là Sông Mã. Vào giờ phút này, Giang Hòa không có ở Dương Thành thời đại học cái loại đó lười biếng và không câu chấp. Hắn ánh mắt sáng ngời, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc nghiêm nghị, có khí dương cương, tràn đầy phong thái của quân nhân. Brent tiên sinh, liên quan tới lần trước tin tức, rất cảm ơn ngài thông báo. Giang Hòa mặt nở nụ cười, nói đúng tiếng Anh, rất là lưu loát. Ở trước mặt hắn là một hơi có vẻ sưng vù mập mạp Tây phương nam tử, đại khái 50-60 tuổi dáng vẻ, cười nói, tiên sinh không cần khách khí, đây là ta chức trách, đối với các ngươi những thứ này bảo vệ hòa bình quân nhân, ta một mực ôm có rất lớn kính ý. Giang Hòa khiêm nhường một chút, lại cười nói, ta cũng giống vậy, rất tôn kính ngài nhiệt tình và bằng phẳng tín niệm. Trước mắt người nam này tử, ở Tây phương rất có địa vị, hắn là hòa bình người chủ nghĩa, nhưng lần này, thật giống như bởi vì sao sự việc, nắm giữ một ít thế lực dưới đất phạm tội chứng cớ, bị người theo dõi, thông qua ngoại giao, thỉnh cầu TQ dành cho trợ giúp, vì vậy Giang Hòa chủ động gánh chịu nhiệm vụ bảo vệ. Cứ việc cái này trong hai ngày, gió êm sóng lặng, không quá Giang Mạ Tổng thì không cách nào an tâm. Chính là bởi vì quá an tĩnh, nghe nói vị này Brent tiên sinh nắm giữ chứng cớ, dính dấp đến cái đó dưới đất hắc thế lực ngầm, theo trên mặt nổi một cái siêu cấp nước lớn nhân vật cao tầng, có rất lớn dây dưa. Nếu như chuyện này ở trên quốc tế truyền ra, sẽ đem có rất ảnh hưởng lớn. Cho nên vị này Brent tiên sinh mới chọc tới như vậy họa sát thân. Tiên sinh, ta nhớ phía trước hình như là quản chế khu vực. Brent tiên sinh thông qua cửa kính xe, thấy được bên ngoài tình cảnh, nói ra một câu nói này. Giang Hòa nói, quản chế khu vực chỉ là một gạt người giải thích. Nơi này nguyên bản cất giấu một cái bóng tối tà ác thế lực. Ngay tại ngày hôm qua đã bị phía chính phủ phong tỏa, cũng hoàn toàn phá hủy. Bây giờ chúng ta có thể thông qua con đường này, nhanh hơn đến mục tiêu. Brent tiên sinh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giang Hòa đang muốn lên tiếng lần nữa, bành một tiếng, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Cách nơi này, tựa hồ không xa, dừng xe. Giang Hòa kêu một tiếng, vị kia Brent tiên sinh, trên mặt tràn đầy khẩn trương. Giang Hòa thần sắc ngưng trọng, thông qua tai nghe, hò hét, tình huống gì? Tai nghe bên trong truyền tới tiếng âm, nói, báo cáo, phía trước truyền tới tiếng súng, máy bay không người đang điều tra phía trước tình huống. Giang Hòa nói, đầu thả ra, ở trên màn ảnh trước mặt hắn, xuất hiện một cái cảnh tượng, tựa hồ từ phía trên nhìn xuống thị giác. Đó là một phiến hóa thành phế tích thôn trang, trải qua chiến hỏa tẩy rửa, trải qua đạn đại bác oanh tạc, một mảnh hỗn độn, không một bóng người, bất quá trong đó một tòa chưa sụp đổ lầu trên nóc nhà. Ngồi một người, cầm một cái súng, hướng về phía bầu trời, khai trừ hai súng, mà ngồi người kia, giống như là một cái người da vàng, rõ ràng một chút. Giang Hòa nói như thế một câu, hình ảnh tựa hồ giảm một chút, sau đó thấy rõ liền một chút, đó là một thiếu niên, ngửa mặt nhìn trời, tựa hồ nhìn thấy máy bay không người, nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạng, đưa tay vẫy vẫy, hết sức vui sướng, đường không, Giang Hòa trên mặt bận bịu là sai ngạc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https